Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau với bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi Tú Lan và Vương Nghiêm đang thì thầm to nhỏ, thì lúc này giọng nói uy nghiêm của Phan Lâm đột nhiên vang lên. Bác sĩ Trịnh, cây đương quy này cho vào từ lúc nào vậy? Tú Lan sừng sốt một chút, sau đó nhìn sang nói. 3 ngày trước, có chuyện gì sao? Kê cho bao nhiêu bệnh nhân rồi? Gần đây tôi không có kê đơn thuốc này. Bác sĩ Nghiêm có kê chưa? Tú Lan hỏi Vương Nghiêm bên cạnh. Dùng một ít, có chuyện gì sao? Vương Nghiêm thản nhiên đáp, ánh mắt lóe lên. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào cây đương quy trong tay một lát, mới quay đầu nói. Thuốc này là giả đó. Cái gì? Thuốc giả sao? Tam Chi Đường lại xôn xao trở lại. Sắc mặt của Tú Lan tái mét. Bán thuốc giả sao? Đây không phải là chuyện đùa. Một khi vấn đề phát sinh, không chỉ bệnh xá sẽ bị đóng cửa, mà Tú Lan cũng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Phan Lâm cũng biết điều này. Nhưng những loại thuốc này vừa mới được đưa vào vẫn còn chưa sử dụng cho bệnh nhân. Anh ta sẽ không nói trước mặt mọi người. Nhưng thuốc đã được đưa vào 3 ngày. Đã kê đơn cho bệnh nhân. Không thể giấu giếm được nữa. Bây giờ không thể quản mấy chuyện danh tiếng nữa mà phải tận lực đi cứu vãn. Tu Lan sợ hãi run lên, lập tức chạy tới, cầm cây đương quy trong tay Phan Lâm lên kiểm tra. Cô xem qua một hồi cũng không thể nhìn ra vấn đề. Thuốc này... trông không giống thuốc giả. Tu Lan nghi hoặc nói. Cậu còn không phải là bác sĩ, cậu nói bậy bạ cái gì ở đây vậy? Thuốc giả cái gì chứ? Tạm chỉ đường của chúng tôi đều mua dược liệu từ nguồn chính đàng hoàng. Làm sao có thể là giả được? Đừng có ở đây mà vu khống cho người ta. Vương Nghiêm hoàn hồn, nhảy dựng lên khỏi ghế gầm thét với Phan Lâm. Phan Lâm cau mày. Bác sĩ Nghiêm, người trẻ tuổi này là ai vậy? Một ông lão đang đợi Vương Nghiêm khám bệnh, vội vàng hỏi. Vương Nghiêm hừ lạnh một tiếng chế nhạo. Một người làm công, từng đọc một vài cuốn sách y học. Cậu ta là một kẻ lười biếng, vợ cậu ta tìm đến bác sĩ Trịnh để nhờ cô ấy thu xếp công việc cho cậu ta. Vì vậy, cậu ta mới đến phòng khám của chúng tôi để làm việc. Cho nên cậu ta không phải là bác sĩ sao? Ông lão sững sờ. Đương nhiên là không phải. Vương Nghiêm khinh thường nói. Giọng nói có chút tiến bộ. Các bệnh nhân ở Tam Chi Đường không thể ngồi yên ngay khi câu nói này được nói ra. Cậu kia, cậu không phải là bác sĩ. Nên đừng có ở đây nói bậy nói bạ nữa. Buổi sáng có rất nhiều bệnh nhân. Bác sĩ Trịnh và bác sĩ Nghiêm bận không kịp nghỉ. Cậu còn ở đây làm phiền. Thật là quá đáng. Mặc dù bác sĩ Nghiêm đến đây chưa lâu. Nhưng y thuật của anh ta thì không có gì để nói cả. Bây giờ bác sĩ Trịnh cũng nói thuốc này vẫn ổn. Lẽ nào cậu còn lợi hại hơn cả bác sĩ Trịnh và bác sĩ Nghiêm sao? Cũng do bác sĩ Trịnh quá ngây thơ tốt bụng. Nếu đổi lại là tôi đã không mời một người như cậu rồi. Thật chẳng ra cái thể thống gì cả. Các ông lão, bà lão đều chăm chăm chỉ trích Phan Lâm. Mấy người trung niên trong đám người đó cũng không khỏi lắc đầu. Trong một thời gian, Phan Lâm trở thành mục tiêu chỉ trích của quần chúng và bị hàng nghìn người chĩa mũi. Phan Lâm cau mày. Không phản bác, suy cho cùng anh không có chứng chỉ chuyên môn, không phải là bác sĩ, ai có thể tin những gì anh nói chứ? Phan Lâm, tôi biết anh biết một ít y thuật, nhưng đây không phải là trò đùa, tôi đã kiểm tra cây đương quy này, xem ra là không có vấn đề gì. Bác sĩ Trịnh, được rồi, làm việc đi, đừng có nói lung tung nữa, nếu không mọi chuyện sẽ mất kiểm soát. Trịnh Tú Lan trực tiếp ngắt lời Phan Lâm, bởi vì Phan Lâm hai người đều không thể ngồi chuẩn bệnh nữa. Phía sau còn có rất nhiều người xếp hàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi người sẽ không còn kiên nhẫn để chờ đợi. Thế thì bệnh xá này không cần phải làm việc nữa. Sắc mặt của Tú Lan không quá tự nhiên. Rõ ràng hành động của Phan Lâm khiến cô rất không vui. Cô cho rằng mình được thừa hưởng một chút y bát từ ông nội, nên đương quy đó là thật hay giả. Lẽ nào cô không phân biệt được sao? Cô từ nhỏ lớn lên trong hiệu thuốc. Phan Lâm sao có thể chuyên nghiệp được như cô đây? Tên này muốn phá hỏng Tam Chi Đường sao? Tu Lan càng nghĩ thì càng tức giận, nhưng hận không thể chọc giận Phan Lâm, cho nên chỉ có thể làm mặt hầm hầm. Khóe miệng của Vương Nghiêm nhếch lên, cười thầm trong bụng. Thằng oắt, muốn đấu với tao, mày còn non lắm. Hai người tiếp tục ngồi trần bệnh. Phan Lâm không nói lời nào, lặng lặng bốc thuốc. Tuy nhiên, lúc này, một bệnh nhân yêu cầu Phan Lâm không được bốc thuốc. Xảy ra nhiều sự cố như thế, các bệnh nhân không còn có thể tin tưởng vào Phan Lâm. Tu Lan trông bất lực, chỉ có thể vừa bốc thuốc vừa trần mạch. Phan Lâm bị gọi sang một bên. Phan Lâm im lặng lắc đầu, tránh sang một bên ngồi xuống, trong lòng vui đến khó tả. Oát con, đây không phải là nơi cậu có thể ở lại. Chủ động nói với bác sĩ Trịnh, mau cút đi. Vương Nghiêm ở đằng kia liếc mắt nhìn Phan Lâm rồi nói. Anh có phiền phức gì sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Cậu còn muốn trả đũa tôi sao? Vương Nghiêm chế nhạo. Tôi không có ý này. Vậy ý cậu là cái gì đây? Vương Nghiêm mỉm cười. Nhưng ngay khi câu nói này cất lên, có một sự náo động đột ngột ở lối vào của Tam Chi Đường. Sau đó, vài người xông vào, còn khiêng theo cáng. Trên cáng là một ông lão đang nằm. Dường như ông ta đã hôn mê và đang hấp hối. Khi cảnh tượng này xuất hiện, tất cả mọi người đều choáng váng. Cái đám bác sĩ Trịnh Bằm ở Tam Chi Đường đã hại chết cha tôi. Tam Chi Đường, mau trả lại công lý cho tôi. Tam Chi Đường, trả lại công bằng cho tôi. Đòi lại công đạo. Những người thân của ông lão giận dữ hét lên. Thậm chí còn có người còn nằm đè lên trên ông lão khóc lóc thảm thiết. Tu Lan đứng chết lặng. Vương Nghiêm cũng tỏ ra kinh ngạc. Tuy nhiên, những người này đều khóc không được bao lâu thì một nhóm người khác lại xông vào, cũng mang theo cáng chửi bới. Người ở Tam Chi Đường, cút ra đây cho tôi. Hãy nhìn xem mẹ tôi đã trở nên như thế nào sau khi uống thuốc mà các người kê đơn. Mẹ tôi đã trở thành người thực vật rồi. Hôm nay Tam Chi Đường các người không cho chúng tôi một lời giải thích thì sau này đừng hòng mở tiệm nữa. Đây vẫn chưa phải là kết thúc. Sau đó một nhóm người lại lao vào. Tam Chi Đường, chữa bệnh chết người, bồi thường. Tam Chi Đường, bồi thường đi, bồi thường. Nếu không cho chúng tôi một lời giải thích, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Những tiếng la hét giận dữ liên tục vang lên. Một số người bắt đầu đánh đập đồ đạc. May mắn có bệnh nhân giúp cản lại. Tuy nhiên, tình hình hoàn toàn không kiểm soát được. Cả bệnh xá trong ngoài đều chật kín người. Nhiều người qua đường cũng tụ tập lại để xem náo nhiệt. Sao lại như thế chứ? Tu Lan mở to mắt khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó. Chân của Vương Nghiêm mềm nhũn run lẩy bẩy. Tu Lan vội vàng tiến lên để kiểm tra, nhưng không thể tìm ra lý do. Mạch tượng này loạn quá. Hôm nay, Tam Chi Đường các người không cho chúng tôi một lời giải thích, không trị khỏi bệnh cho cha tôi. Chúng tôi sẽ không để yên đâu. Một người đàn ông đầu đinh gầm lên giận dữ. Đúng vậy, sẽ không bỏ qua. Những người khác cũng hét lên. Sắc mặt của Tú Lan tái nhợt, trong lòng có chút hoảng hốt. Mọi người bình tĩnh lại đã. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Mọi người quay đầu nhìn sang và thấy một người đàn ông trẻ tuổi, mặc bộ đường trang, không biết từ lúc nào đã đứng ra trước đám đông. Đây là bác sĩ Từ Thâm của Thiên Nhân Đường. Bác sĩ Từ Thâm đúng là thần y, tuổi còn trẻ mà anh ấy có thể tự chữa bệnh một mình. Tôi nghe nói rằng y thuật của anh ấy cũng được một nhà lãnh đạo nào đó đánh giá cao. Sớm biết đã tới chỗ bác sĩ Thâm chữa bệnh. Nếu không, bố tôi sẽ không như thế này. Tôi có lỗi với bố. Sự xuất hiện của Từ Thâm khiến nhiều người bất ngờ và cũng khiến Tú Lan bất ngờ. Bác sĩ Thâm, sao anh lại ở đây? Tu Lan nhíu mày hỏi. Tôi được bệnh nhân Hứa Minh mời tới đây. Tôi sẽ thay mặt những bệnh nhân này yêu cầu các người Tam Chi Đường trả lại công lý. Nếu Tam Chi Đường không đưa ra câu trả lời thỏa đáng, chúng tôi sẽ phải tiến hành các thủ tục pháp lý. Bác sĩ Thâm bình tĩnh nói. Vẫn không chắc tình trạng của những bệnh nhân này có liên quan đến Tam Chi Đường của chúng tôi không? Chuyện này phải cần các bộ phận có liên quan tiến hành điều tra. Tu Lan nghiến răng nói. Không cần, tôi đã kiểm tra rồi. Đây là do Tam Chi Đường của cô gây ra. Từ Thâm lạnh lùng nói. Tam Chi Đường các người đã kê một số dược liệu cho những bệnh nhân này. Đương Quy, Lộc Nhung, Dạ Hương, Hoàng Tinh. Những loại thuốc này đều là giả. Chính vì bệnh nhân đã uống phải thuốc giả mà cô kê đơn nên mới xảy ra chuyện này. Cái gì? Tú Lan như bị sét đánh. Những bệnh nhân lúc nãy trong bệnh xá cũng sững sờ. Sau đó đều nhìn về phía Phan Lâm đang ngồi ở một bên. Vẻ mặt ai cũng đầy khó tin. Lại bị Phan Lâm nói trúng rồi sao? Từ Thâm là một bác sĩ nổi tiếng và lời nói của anh ấy sẽ không sai. Là anh. Tú Lan đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Vương Nghiêm nói. Những loại thuốc này có phải là anh dở trò gì không? Tôi không có. Tôi làm sao mà có thể dở trò gì chứ? Vương Nghiêm hoảng sợ lắp bắp. Đột nhiên anh như nghĩ ra điều gì, vội vàng nói. Tú Lan, cô đừng quên. Tam Chi Đường của chúng ta và Thiên Nhân Đường đang có mối quan hệ cạnh tranh. Từ Thâm này hẳn là đang lo lắng, cố tình làm mất uy tín của chúng ta. Thuốc của chúng ta làm sao có thể là giả được? Chắc chắn là như vậy. Có phải là giả hay không? Chờ đến khi các đồng chí giám định pháp y đến kiểm định. Trong bệnh xá của các người, chắc chắn có hàng tồn. chỉ cần đưa đến trung tâm giám định để xét nghiệm, sự thật sẽ được tiết lộ. Từ Thầm nói. Tú Lan mặt mày tái mét, Vương Nghiêm toát mồ hôi lạnh, sợ tới mức gần như là không đứng vững. Tú Lan thầm nghiến răng, như nghĩ ra điều gì, lập tức chạy tới máy tính trước quầy mở camera giám sát mấy ngày này, thì phát hiện ngày thứ hai sau khi nhập thuốc vào, Vương Nghiêm đã nhân lúc cô đi ra ngoài chuẩn bệnh, đã bỏ tất cả các dược liệu quý vào trong bao. Sao lại như thế này chứ? Tu Lan lùi lại phía sau, ánh mắt thất thần. Sự thật đã được tiết lộ. Từ Thâm điềm nhiên nói, về phần Vương Nghiêm, hắn đã nằm liệt trên mặt đất. Vương Nghiêm, anh còn có lương tâm không? Anh đúng là xem mạng người như cọ rác. Anh tiêu rồi, tôi đã gọi cảnh sát. Anh cứ dành nửa đời còn lại ở trong nhà lao đi. Tất cả các bệnh nhân đều mắng chửi Vương Nghiêm. Vương Nghiêm lập tức bị những lời chửi rủa của mọi người vùi dập. Từ Thầm vẫy tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó chạy đến chỗ Tú Lan. Bác sĩ Trịnh, bây giờ không phải là lúc để điều tra xem ai đúng ai sai. Những bệnh nhân này bây giờ rất nguy hiểm. Mặc dù cô không phải là người chịu trách nhiệm chính trong chuyện này, nhưng tam chi đường của cô không tránh khỏi can hệ. Cô phải có trách nhiệm với những bệnh nhân này. Tôi sẽ chẩn đoán và chữa trị cho bọn họ ngay lập tức. Tú Lan vội vàng nói. Vô ích thôi. Từ Thâm lắc đầu. Hầu hết những bệnh nhân này đều vừa được truyền ra từ bệnh viện thành phố. Một số đã trở thành người thực vật và không thể chữa trị được nữa. Một số bệnh nhân điều trị cực kỳ tốn kém, đòi hỏi chi phí y tế cao ngất trời. Tôi đã chẩn đoán cho bọn họ, cũng đành phải bó tay chịu trận. Tôi nghĩ rằng cô cũng không thể làm gì được đâu. Vậy thì tôi phải làm gì bây giờ? Tú Lan hoảng sợ. Tôi cho cô hai kiến nghị. Một là lập tức mời ông của cô về để tiến hành chẩn đoán. Với y thuật của Trịnh Thần Y, họ có thể vẫn còn hy vọng. Hai là nhận trách nhiệm tương ứng và chuẩn bị một khoản tiền bồi thường khổng lồ. Từ Thâm nói, tôi sẽ gọi điện thoại cho ông nội ngay lập tức. Tú Lan vội vàng lấy điện thoại di động ra. Nhưng vào lúc này, một tiếng rên rỉ vang lên. Sau đó một bệnh nhân đang nằm trên cáng đột nhiên lên cơn co giật điên cuồng. Bà làm sao thế? Không hay rồi, bác sĩ, cứu người. Tiếng hét vang lên, đám đông lại hoảng loạn. Mau giúp ông ta ổn định. Từ Thâm vội vàng chạy tới chuẩn đoán. Nhưng sau khi châm kim, bệnh nhân co giật vài cái rồi dừng lại. Sắc mặt của Từ Thâm vô cùng khó coi. Thật xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức. Chết người rồi. Hiện trường ngay lập tức bùng nổ. Tú Lan chết lặng. Xảy ra án mạng sao? Thế thì tiêu thật rồi. Xin lỗi, điện thoại này đã khóa máy. Giọng nữ kinh tởm phát ra từ trong điện thoại. Tú Lan đã hoàn toàn tuyệt vọng. Làm sao đây? Ông ơi, cháu phải làm sao bây giờ? Thân thể mỏng manh của cô khẽ run lên, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy trong quá trình học y khoa của mình. Hiện trường đã mất kiểm soát. Người nhà bệnh nhân trực tiếp xông vào đánh người. Vương Nghiêm bị đấm mấy cái vào mặt. Tú Lan vốn xinh đẹp, mấy người đàn ông không nỡ ra tay với cô, nhưng vẫn không tránh khỏi những lời mắng chửi của những người phụ nữ lớn tuổi. Từ Thâm cũng không thể kiểm soát được tình hình. Tam chi đường loạn như biến thành một bãi chiến trường. Nhưng vào lúc này, một giọng nói trong trào vang lên. Mọi người bình tĩnh, những bệnh nhân này vẫn còn cứu được. Chúng tôi có thể trị khỏi cho bọn họ ngay lập tức. Ngay khi những lời này nói ra, hiện trường sôi trào cũng dịu đi một chút. Tú Lan không khỏi run lên, nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Nhưng lại thấy Phan Lâm đang cầm chổi bước ra. Vị này là ai? Từ Thâm nhìn Phan Lâm bối rối hỏi. Là bác sĩ mới của Tam Chi Đường sao? Nhưng nhìn có vẻ không giống. Hơn nữa còn quá trẻ. Một bác sĩ trẻ như vậy có thể làm được sao? Mọi người bắt đầu bàn tán, chỉ trò trò. Tu Lan ngẩn người, không biết nên giới thiệu Phan Lâm với mọi người như thế nào. Các người hại chết bố tôi. Các người sẽ không được yên đâu. Người nhà bệnh nhân xúc động, muốn xông vào đánh người. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Sau đó có mấy người tuần tra đi vào. Ở đây, ai là phụ trách? Một nam cảnh sát cao gần 1m8 tiến lên, lớn tiếng hỏi. Tôi. Tu Lan nói một cách ngập ngừng. Chúng tôi đã nhận được một thông báo nói rằng cô bị nghi ngờ bán thuốc giả và gây ra cái chết cho bệnh nhân. Xin mọi người hợp tác điều tra và đi theo chúng tôi một chuyến. Người cảnh sát nghiêm túc hỏi. Tu Lan sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thất thần, ngây ngốc gật đầu. Một đại mỹ nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng như vậy. Không biết có bao nhiêu người cảm thấy xót xa. Dù thuốc giả là do Vương Nghiêm gây ra, nhưng Tú Lan cũng phải chịu trách nhiệm. Xem ra tam chi đường này không thể tiếp tục duy trì được nữa. Mọi người thở dài. Nhưng khi mấy người đó sắp rời khỏi bệnh xá, người thân của bệnh nhân trực tiếp đứng chặn trước cửa. Không được đi. Nếu đám lang băm này không cho chúng tôi một lời giải thích, chúng tôi sẽ không cho phép rời đi. Trả mạng ba mẹ tôi lại đây. Chúng tôi muốn công lý. Đám đông bắt đầu kích động. Xin hãy hợp tác với chúng tôi. Xin hãy đưa bệnh nhân đến bệnh viện để điều trị kịp thời. Chúng tôi sẽ đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho mọi người về trường hợp này. Hãy chờ thông báo của chúng tôi bất cứ lúc nào. Người cảnh sát kiên nhẫn nói. Nhưng một số kẻ điêu dân vẫn cứ không chịu nghe, không chịu buông tha. Lúc này một người cảnh sát mập ú trợn mặt hét lên. Cản trở công vụ, bắt giam hết tất cả. Một giọng nói như vậy đã làm rung động tất cả. Đám đông từ từ bỏ đi. Vương Nghiêm và Tú Lan bị đưa lên xe tuần tra. Mọi thứ dường như đã được sắp đặt như vậy. Đồng chí tuần tra, xin chờ một chút. Đột nhiên, Phan Lâm phía sau kêu lên. Sao thế? Chúng ta đợi một chút, hắn đi có được không? Muộn một chút hắn đi sao? Lẽ nào còn muốn lựa giờ hoàng đạo để đi cho hợp phong thủy sao? Không, những bệnh nhân này hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi cần phải điều trị cho bọn họ ngay. Tôi cần sự hợp tác của bác sĩ Trịnh. Sau khi cứu chữa những bệnh nhân này, chúng tôi có thể đến cục cảnh sát để hợp tác điều tra có được không? Phan Lâm nói. Những người tuần tra nhìn nhau. Từ Thâm không nhịn được hỏi. Ngay cả tôi cũng không thể chữa khỏi. Ngoại trừ Trịnh Thần Y, không ai có thể chữa khỏi cho những người bệnh này. Các người đừng có ở đây kéo dài thời gian nữa. Kiến thức của anh quá nông cạn. Phan Lâm liếc anh. Anh nói cái gì? Từ Thâm cả giận nói. Mấy người cảnh sát liếc nhìn nhau, thảo luận một hồi rồi đưa ra quyết định. Mệnh số do trời, cậu cần bao nhiêu thời gian? Một cảnh sát với khuôn mặt chữ điền nói. Một tiếng là đủ rồi. Được, chúng tôi sẽ cho anh một tiếng. Vậy xin các đồng chí cảnh sát hãy bảo những người nhà này ra ngoài trước. Chúng tôi sẽ tiến hành chữa trị cho bọn họ ngay bây giờ. Được. Mấy người gật đầu và bắt đầu thuyết phục bọn họ rời khỏi cổng bệnh xá. Từ Thâm tức giận đi ra ngoài, hùng hăng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Người ta nói rằng thành phố Giang Thành có đại tiểu thần y. Đại thần y chính là Trịnh Thiên Hòa. Tiểu thần y chính là Từ Thâm. Còn anh chàng này là ai đây? Vậy mà dám nói rằng Từ Thâm thiền cận sao? Làm gì có cái lý đó chứ? Được, tôi muốn xem thử. Cậu có thể làm gì nào? Từ Thâm tức giận nói. Phan Lâm không thèm nói nhảm với anh ta, trực tiếp cởi cúc áo của bệnh nhân tưởng như đã chết ở trước đó. Dùng tay ấn đều đặn lên trái tim của anh ta. Muốn cứu 5 bệnh nhân ở đây trong vòng 1 giờ sao? Đúng là chỉ có trong chuyện 1001 đêm. Đừng nói là Từ Thâm không tin, Tú Lan cũng không tin. Người nhà và người qua đường của những bệnh nhân có mặt đều không tin. Nên biết rằng, những người này vừa từ bệnh viện thành phố ra, đa số là người thực vật. Làm sao có thể cứu được đây? Chuẩn bị kim châm, thuốc sắc, nhanh. Phan Lâm trầm giọng nói. Tú Lan dường như định thần lại. Phan Lâm, cậu là định... Mau làm đi. Phan Lâm lại quát, giọng nói cực kỳ nghiêm túc. Tú Lan giật mình. Nhìn thấy trong mắt Phan Lâm là vẻ chuyên chú trước giờ chưa từng thấy. Cũng không dám phản bác, lập tức chạy đi. Một lúc sau, một bộ kim châm màu bạc được đặt ở bên cạnh Phan Lâm. Tu Lan một mình chạy đến tủ lấy thuốc. Nhưng lấy được một nửa, cô dường như đã nghĩ ra điều gì đó, rưng rưng nước mắt nhìn Phan Lâm. Rất nhiều loại thuốc quý đã bị Vương Nghiêm tráo đổi. Không biết loại nào là thật, loại nào là giả nữa. Lúc nãy cô còn không phân biệt được đâu là đương quy thật, đương quy giả. Cô bắt đầu hoài nghi về y thuật của chính mình. Lấy xong, cô đặt lên trên bàn sắp xếp theo hình chữ nhất. Phan Lâm vừa nói vừa châm kim. Tu Lan cảm thấy bối rối, nhưng giờ đang chạy đua với thời gian, sao có thể chần chừ được. Sau khi bốc thuốc, Tu Lan xếp thành hình chữ nhất. Phan Lâm ở đằng kia chỉ liếc mắt một cái, sau đó lập tức tập trung ánh mắt nhìn vào kim châm, lờ mờ lẩm bẩm. 1, 3, 4 và 9 là thuốc giả. Tu Lan vô cùng kinh ngạc. Anh ta chỉ nhìn một cái là biết cái nào là thật, cái nào là giả sao? Thế phải làm sao đây? Cô run giọng hỏi. Hãy sử dụng cam thảo giang, chỉ thực xào, xài hồ và thược dược để thay thế. Được. Tu Lan gật đầu và chạy đi nấu thuốc. Vương Nghiêm đứng run rẩy, mọi người ngoài cửa đều không dám nói lời nào. Lúc này Phan Lâm đã đâm 12 cây kim vào ngực của ông lão. Kim quang màu bạc sáng như sao trời, vô cùng duy mỹ. 12 mũi châm sao? Từ Thâm nhìn chằm chằm vào cây kim bạc một lúc, chế nhạo nói. Lúc trước tôi khám bệnh cho ông ấy, cũng dùng 12 mũi châm, nhưng đều vô dụng. Cậu không cần phải lãng phí sức lực nữa. Phan Lâm tiếp tục châm như không nghe thấy lời của Từ Thâm nói. Anh ta nhìn thấy đôi bàn tay nhẹ như mây cùng 10 ngón tay thon dài như sắn rút ngân châm ra khỏi túi đực. Những cây kim bạc mỏng như sợi tóc chuyển động trong tay anh ta giống như những con cá đang bơi lội rồi găm thẳng vào người của ông lão. Một động tác chuyển động trôi chảy vô cùng huyền diệu. Mọi người xem đến ngây ngần cả người. Và khi những cây châm bạc này rơi xuống, ông lão không hề cử động trước đó bỗng ho lên dữ dội. Những tiếng ho này khiến mọi người sừng sốt. Sống rồi, sống rồi! Mọi người hô lên kinh ngạc. Cả hiện trường nhốn nháo ầm ĩ. Sao có thể như thế chứ? Từ Thâm không thể tin được mà trợn to hai mắt. Chợt như nhận ra phương pháp châm kim chứ danh. Vẻ mặt thay đổi kinh ngạc. Đây là tí ngọ lưu chú. Đúng vậy, 12 kim châm chỉ là màn rào đầu. Muốn đả thông huyết mạch của ông lão này, chúng ta chỉ có thể dựa vào tí ngọ lưu chú. Phan Lâm khẽ nói, liền đi tới bên người lão nhân kia, ra hiệu bắt mạch, sau đó tiến hành châm cứu. Phan Lâm, thuốc đã chuẩn bị xong. Tu Lan mang theo thuốc đi ra. Cho ông ấy uống đi. Phan Lâm vừa châm kim vừa nói. Tu Lan nhìn sang thì thấy ông lão đã tắt thở trước đó, đã hồi phục hô hấp lại bình thường. Cái gì? Tim của Tu Lan đập loạn xạ lên. Còn ngây ra đó làm cái gì? Mau cho ông ấy uống thuốc đi, rồi đi lấy thêm bộ kim châm đến đây. Phan Lâm hét lên. Được, được. Tu Lan vội vàng đi tới đút thuốc. Bởi vì kích động nên thuốc đều chảy ra ngoài. May mà ông lão ấy bây giờ vẫn chưa tỉnh táo. Nếu không cô sẽ bị mắng mất. Uống cạn chén thuốc, Phan Lâm lại đọc một đơn thuốc mới. Tu Lan vội vàng bốc thuốc đem đi sắc, vô cùng bận rộn. Những người ngoài cửa mở to mắt chăm chú nhìn. Bên trong Tam Chi Đường nóng rực như lửa. Bên ngoài Tam Chi Đường lặng ngắt như tờ. Phan Lâm một hơi lấy ra 10 túi kim, lau hai lòng bàn tay, châm ra 10 cái kim bạc. Không ngờ một mình có thể liên tục chữa trị cho cả 5 bệnh nhân. Động tác của anh cực kỳ nhanh. Các đường kim chính xác, lực độ cân bằng. Từ Thâm cũng là người trong ngành. Sau khi mấy mũi kim châm xuống như thế, trái tim anh cũng dường như chìm sâu xuống đáy. Anh ta biết rằng trong lĩnh vực châm cứu, anh ta cảm thấy trình độ giữa mình và người này như cách xa nhau cả nửa vòng trái đất. E rằng sư phụ đến mới có thể phân được cao thấp với anh ta trong lĩnh vực này. Từ Thâm lẩm bẩm. Thời gian từng phút trôi qua, Tu Lan cũng đã rắc xong thuốc và đưa cho từng bệnh nhân một. Cô liếc nhìn Phan Lâm. Phan Lâm lúc này đã mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng tập trung. Tu Lan không khỏi cảm thấy đau lòng. Châm cứu không chỉ đơn giản, chỉ là châm kim xuống. Nó còn phải chú ý đến sự kết hợp của tinh hoa, năng lượng và sức mạnh. Mỗi cây kim dường như phải vô cùng mềm mại và lực như một chiếc lông vũ. Đương nhiên, mỗi một lần châm cứu cũng tiêu hao một phần khí lực của Phan Lâm. Nhiều kim châm như thế, anh dĩ nhiên là cảm thấy rất mệt mỏi. Phan Lâm, hay là để tôi đến giúp anh? Tu Lan không đành lòng nhìn thốt lên. Cô không hiểu chứng bệnh của bọn họ. Châm cứu không đủ điêu luyện, rất dễ xảy ra sơ suất. Để tôi làm. Phan Lâm khàn giọng nói. Tu Lan cũng không phản đối. Cô cảm thấy mình không khác gì một người đang học việc. Khi Phan Lâm tiếp tục thực hiện châm cứu, sắc mặt của 5 bệnh nhân đã bắt đầu hồi phục. Nhịp thở của bọn họ cũng trở nên đều đều và các chỉ số khác nhau như nhịp tim và huyết áp cũng trở lại bình thường. Mọi người bên ngoài đều há hốc miệng kinh ngạc. Ngay cả mấy viên cảnh sát cũng phải sửng sốt, chưa từng thấy ai có y thuật kỳ diệu như vậy. Cuối cùng một bệnh nhân mở mắt và rên rỉ. Trời ạ, ông ta mở mắt rồi. Chị khỏi rồi, chị khỏi rồi. Đúng là thần y. Những người ngoài cửa hô lên kinh ngạc. Vài người trong số bọn họ đã bật khóc. Cha! Người nhà bệnh nhân xúc động khóc. Mấy viên cảnh sát cảm thấy nhẹ nhõm. Vẻ mặt hiện lên ý cười. Nhưng Phan Lâm vẫn chưa dừng lại. Anh vẫn đang tập trung vào việc thi châm. Cũng không biết phải mất bao lâu thì động tác của anh mới dần dần chậm lại. Một giờ đã hết. Từ Thâm nhìn lướt qua điện thoại thốt lên. Vừa đúng lúc, đưa bọn họ về nhà dưỡng thương vài ngày sẽ không sao. Phan Lâm thả đường kim quang trong tay ra. Ngay khi giọng nói cất lên, cơ thể anh mềm nhũn, mệt mỏi, ngã xuống đất. Phan Lâm, thần y! Tất cả những người bên ngoài đều ùa vào. Phan Lâm được dìu vào trên chiếc ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Người nhà của một bệnh nhân rót cho anh một tách trà. Nhưng lúc này, anh thậm chí không còn sức để cầm cốc. Chén trà tuột khỏi lòng bàn tay, rơi xuống đất, vỡ tan tành. Để cho tôi. Tu Lan nhanh chóng rót một cốc nước khác và cẩn thận đút cho Phan Lâm. Uống trà xong, Phan Lâm gục xuống ghế,

hơn nữa còn là tên vô dụng, đánh không đánh trả, mắng không mắng trả. Nhưng hôm nay, Phan Lâm đã hoàn toàn gạt bỏ mọi suy nghĩ đó của cô về anh. Khả năng y thuật tuyệt vời, vẻ mặt bình tĩnh không sợ hãi và chiếc 918 này đủ để cho thấy khả năng tài chính của anh ta. Người này thật sự là người chồng vô dụng của Lý Ái Vân sao? Cô ấy mở miệng vừa định nói, nhưng vào lúc này, tiểu thư, một giọng nói lãnh đạm vang lên. Tu Lan cứng đơ người quay đầu lại, mới phát hiện một người đàn ông trung niên mặc đường trang đang đứng sau xe, lúc nào không hay biết. Chú Phong, Tu Lan kêu lên, lão già muốn gặp cô. Nam nhân lãnh đạm nói, sau đó quay sang nhìn Phan Lâm, còn có cậu nữa, cậu Lâm. Phan Lâm khẽ cau mày, lão gia sao? Lẽ nào là Trịnh Thiên Hào sao? Trịnh Thiên Hào đã vội vàng trở về Giang Thành trong đêm. Kể từ sau vụ của Lê Tiểu Uyên lần trước, ông ấy đã nhận được cuộc gọi từ Tú Lan, nhưng lúc đó ông ấy có việc quan trọng không thể về ngay được. Và lần này Tam Chi Đường đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu ông ta không quay về xử lý tình hình thì sẽ càng mất kiểm soát. Trai viện của nhà họ Trịnh và nhà họ Lý khá giống nhau, cả hai đều có cảm giác cổ kính, giống như khu nhà những năm thập niên 70-80. Nhưng nhà họ Trịnh hiển nhiên lớn hơn nhà họ Lý, cho dù trang trí hay điều khác cũng đều xa xỉ hơn. Đúng lúc này, trong phòng khách nhà họ Trịnh, đèn sáng rực rỡ, một ông già với mái tóc bạc trắng trong bộ đường trang màu đỏ đang ngồi trên chiếc ghế bành trước mặt. Người đàn ông trung niên gọi là bác Phong thì đứng ở bên cạnh, đứng im bất động giống như một pho tượng vậy. Nhìn thấy tình trạng này, Tú Lan không khỏi giật mình, bịn rịn cúi gập đầu xuống, bộ dạng giống như đã mắc phải sai lầm. Đây có phải là Trịnh Thiên Hào không? Phan Lâm liếc nhìn ông lão, trong lòng cảm thấy tò mò. Trịnh Thiên Hào gần như là một bác sĩ có tiếng ở Giang Thành. Không chỉ vậy, ông còn là một thầy thuốc trung y nổi tiếng cả nước. Không chỉ có một Tam Chi Đường ở Giang Thành mà khắp cả nước đều có dây chuyền. Ở Giang Thành chẳng qua chỉ là một cửa tiệm nhỏ mà thôi. Chính là nơi do Trịnh Thiên Hào giao cho cháu gái của mình quản lý. Ông nội, Tu Lan thì thầm một tiếng. Không sao chứ? Đôi mắt đục ngầu của ông lão nhìn Tú Lan ân cần hỏi. Rõ ràng là ông vẫn rất yêu quý cô cháu gái này. Không sao, bệnh nhân đã hồi phục, trần tướng đã được tìm ra. Vương Nghiêm cũng đã bị bắt, Tam Chi Đường chúng ta chỉ cần bồi thường cho bệnh nhân là được rồi. Tu Lan nói. Trịnh Thiên Hào khẽ gật đầu, sau đó quay sang bên cạnh nói. Ngày mai, đăng báo cáo, công bố sự thật cho đại chúng biết chuyện này. Vâng, lão gia. Bác Phong gật đầu. Trịnh Thiên Hào nhìn về phía Phan Lâm. Cậu là Phan Lâm sao? Chào Trịnh Thần Y. Phan Lâm nắm chặt hai tay cung kính giơ lên. Chàng trai trẻ, không tệ nhỉ. Tuổi còn trẻ như thế mà đã có được tài năng này. Đúng là hiếm thấy. Trịnh Thiên Hào lại gật đầu. Tuy rằng trong lời nói có rất nhiều ý tán thưởng, nhưng vừa nghe giọng điệu lại có vẻ rất hời hợt. Phan Lâm cũng chẳng quan tâm. Thầy của cậu là ai? Trịnh Thiên Hào lại hỏi. Tôi không có thầy dạy. Không có thầy dạy sao? Sao có thể chứ? Chẳng lẽ y thuật tinh thâm khắp người của cậu đều là tự học sao? Có thể nói như vậy. Con người tôi rất thích đọc sách và tất cả đều là sách về y học cổ truyền. Bình thường không có gì làm, tôi thường lấy một số thảo dược hoặc ngân châm ra nghiên cứu. Nếu nói đến thầy dạy thì có thể nói tới lão trung y hàng xóm nhà tôi. Dù sao lúc ông ta rảnh rỗi sẽ gọi tôi sang đứng bên cạnh ông ấy xem ông ấy châm cứu. Phan Lâm nói. Vậy sao? Cậu là người ở đâu? Bây giờ tôi là người Giang Thành. Bây giờ sao? Cha mẹ ở đâu? Mẹ tôi sao? Đã mất 3 năm trước, còn cha tôi cũng mất rồi. Phan Lâm hờ hững nói. Trong lòng anh, cha anh sống hay chết cũng chẳng có gì khác biệt. Ra vậy, thật là một đứa trẻ tội nghiệp. Trịnh Thiên Hào gật đầu, nhưng giọng nói của ông ta nghe không có chút thương xót nào. Ông ta xua tay. Bác Phong lấy ra một hộp mật mã từ bên cạnh, sau đó đặt trước mặt của Phan Lâm rồi mở ra. Ngay lập tức, một sấp tiền giấy mới tinh nằm trong hộp khóa. Mùi tiền thơm phảng phất xộc vào mũi. Tu Lan hơi sững sờ. Sắc mặt của Phan Lâm không thay đổi, nhưng hai mắt có hơi sáng lên. Cái này cho cậu. Trịnh Thiên Hào lấy ly trà bên cạnh, lên nhấp một ngụm. Vô công bất thụ lộc. Khi không cho tôi một khoản tiền lớn như vậy, tôi làm sao mà có thể nhận đây? Tôi biết cậu không có công, cho nên tiền này cũng không phải để thưởng cho cậu. Trịnh Thiên Hào bình tĩnh nói. Những lời của Trịnh Thiên Hào vừa dứt, Lông mày của Phan Lâm đột nhiên cau lại. Tu Lan cũng phản ứng lại, lo lắng nói. Ông nội. Nhưng trước khi cô ấy có thể nói bất cứ điều gì, Trịnh Thiên Hào đã giơ tay lên, ra hiệu cho cô ấy không được nói. Lão già như thế này là có ý gì đây? Phan Lâm điềm tĩnh hỏi. Cũng không có gì, chỉ mong sau này cậu đừng gây chuyện nữa mà thôi. Trịnh Thiên Hào lạnh lùng nói. Nếu cậu đồng ý, tiền sẽ là của cậu. Gây sự sao? Phan Lâm như hiểu ra điều gì đó. Trịnh Thiên Hào im lặng một lúc, khẽ nói. Ngày mai, tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo để giải thích sự cố y học hôm nay với giới truyền thông và công chúng. E rằng không chỉ có chuyện này, có đúng không? Phan Lâm cười. Đúng vậy, trong cuộc họp báo ngày mai, tôi cũng sẽ giải thích với giới truyền thông về việc Tú Lan đã sử dụng y thuật của Trịnh gia cứu sống 5 bệnh nhân. Trịnh Thiên Hào lại nói. Ông nội! Tú Lan bị sốc. Sao ông có thể làm như thế chứ? Tú Lan! Im đi! Trịnh Thiên Hào lạnh lùng nói. Năm người rõ ràng là do Phan Lâm cứu. Làm sao có thể nói cho người khác biết còn đã cứu họ chứ? Hai mắt của Tú Lan ửng đỏ. Trịnh lão gia là muốn giữ tấm bảng hiệu y thuật quý giá này của Trịnh gia nên mới làm như thế. Chỉ có vậy thôi. Phan Lâm một lời nói thấu tâm tư của Trịnh lão gia. Đối với Trịnh Thiên Hào mà nói, tổn thất vài đồng không phải là chuyện lớn. Nhưng danh tiếng của nhà họ Trịnh không thể bị phá hủy trong tay ông ấy. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng một khi bị người quan tâm phóng đại lên thì sẽ là vết nhơ đối với nhà họ Trịnh. Trịnh Thiên Hào là người rất coi trọng danh tiếng, không cho phép điều này xảy ra. Nên phải đặt kết quả cứu 5 người lên Tú Lan thì cả thế giới sẽ biết rằng bác sĩ ở Tam Chi Đường, Vương Nghiêm vì tiền mà cháu đổi dược liệu quý, xem mạng người như cỏ rác. Cháu gái của Trịnh Thần Y đã thi triển y thuật thần kỳ, cứu vớt tổn thất, giúp người chết hồi sinh, cứu sống 5 mạng người. Bằng cách đó, danh tiếng của Trịnh gia sẽ được nâng lên một tầm cao khác. Gọi Phan Lâm tới cũng chỉ là muốn mua chuộc anh, muốn anh làm theo kế hoạch này. Chàng trai trẻ, cầm lấy đi. Cậu có làm việc ở Tam Chi Đường 10 năm cũng không thể kiếm được một số tiền lớn như thế đâu. Trịnh Thiên Hào lạnh lùng nói. Không, Tu Lam tức giận, đá thẳng vào chiếc hộp. Chiếc hộp rơi xuống đất, tiền đều vương vãi khắp sàn. Ông nội, còn tuyệt đối không đồng ý. Năm người đó rõ ràng là do Phan Lâm cứu, sao ông có thể đổ lên đầu con chứ? Hơn nữa, lúc đó rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến. Nếu tổ chức họp báo ăn nói lung tung như thế, là ông đang lừa dối mọi người đây. Tu Lan hét lên ầm ĩ. Nhưng Trịnh Thiên Hào rất bình tĩnh. Ông ta vẫy tay. Bác Phong bước tới, nhặt tiền bỏ vào thùng rồi nói. Hôm chữa trị cho 5 người đó, cháu có giúp sức không? Cháu chỉ phụ trách nhiệm sắc thuốc, nhưng cũng do Phan Lâm dạy con sắc thuốc. Thế là đủ rồi. Tu Lan chưa kịp nói xong thì Trịnh Thiên Hào đã trực tiếp ngắt lời cô. Ông nội! Về phần các nhân chứng ở hiện trường hôm nay, tôi sẽ cho người đút lót họ. Trong cuộc họp báo ngày mai, tôi cũng sẽ nói ra sự thật. Sự thật chính là cháu gái tôi đã cứu sống 5 người bằng y thuật thần kỳ của nhà họ Trịnh. Bọn họ có thể sống đều là nhờ y thuật Trịnh gia chúng tôi. Trịnh Thiên Hào nhẹ nhàng nói. Hai mắt của Tú Lan khẽ run, cả người bất lực, ngồi bệt xuống mặt đất. Cậu thanh niên, lão phù đã nói rồi, gọi cậu qua đây không phải để thưởng cho cậu, mà là căn dặn cậu, hy vọng cậu sẽ không gây sự. Cậu có hiểu được lời của lão phu không? Trịnh Thiên Hào nhìn Phan Lâm, dường như có một sự ép buộc, không thể dùng lời nói để giải thích. Tôi hiểu rồi. Phan Lâm thở dài một hơi, cười khẩy. Rất tốt. Trịnh Thiên Hào hài lòng gật đầu. Cậu là người thông minh, lão phù rất thích kết bằng hữu với những người thông minh. Chàng trai trẻ, thiên phú của cậu không tệ, hơn nữa cũng rất lanh lợi. Để thưởng cho cậu, lão phu không chỉ sẵn lòng bỏ ra một khoản tiền, mà còn sẵn lòng nhận cậu làm học trò. Bây giờ cậu chỉ cần quỳ xuống bái lễ kính trà với lão phu, sau này cậu sẽ chính thức trở thành đệ tử của Trịnh Thiên Hào này. Tất nhiên, sau khi cậu trở thành học trò của tôi, cậu phải tuyên bố với người khác rằng tất cả y thuật của cậu là do tôi dạy. Cậu hiểu chứ? Tu Lan cứng đơ người. Chắc cô không ngờ người ông yêu quý của mình lại quá đáng đến như vậy. Phan Lâm rốt cuộc cũng hiểu tại sao vị Trịnh thần y này lại nổi tiếng tứ phương và được vô số người săn đón. Anh không thể nhịn được mà phá lên cười. Cậu cười cái gì? Chu Phong cau mày hỏi. Tôi nhớ tới một chuyện rất nực cười. Phan Lâm đáp. Chuyện gì mà nực cười chứ? Y thuật của tôi tốt hơn ông ta. Phan Lâm chỉ vào Trịnh Thiên Hào cười nói. Hỗn xược, thằng khốn. Chu Phong và Trịnh Thiên Hào rất tức giận. Người trẻ tuổi ngày nay càng ngày càng không biết điều. Bao nhiêu người muốn bái lão nhân này làm thầy cũng không được. Bây giờ lão phu cho cậu cơ hội này. Cậu không đồng ý thì thôi. Còn dám báng bổ lão phu sao? Làm gì có cái lý đó chứ? Trịnh Thiên Hào vỗ vào bàn trà một cách giận dữ. Cả Trung Quốc không ai dám phát biểu những nhận xét điên rồ như vậy. Báng bổ sao? Trịnh Thiên Hào, ông coi trọng bản thân quá rồi đấy. Phan Lâm xua tay, lạnh lùng nói. Tôi nói cho ông biết. Thứ nhất, tôi sẽ không thừa nhận rằng năm người đó là do y thuật của nhà họ Trịnh của ông cứu sống. Mặc dù tôi không quan tâm đến cái gì gọi là danh dự này, nhưng tôi sẽ không trao danh dự đáng lẽ là của tôi cho người khác. Thứ hai, tôi sẽ không tôn ông làm thầy. Lý do rất đơn giản. Y thuật của ông không bằng tôi. Y đức của ông cũng không bằng tôi. Thử hỏi, ai lại bái một người không giỏi bằng mình làm thầy cơ chứ? Nghe thấy những lời này, Tú Lan vô cùng sừng sốt. Trịnh Thiên Hào run lên vì tức giận, trực tiếp đứng lên khỏi chiếc ghế bành. Trước giờ chưa từng có ai dám trái lời của Trịnh Thiên Hào như thế này. Chưa bao giờ có. Nên biết, ông là thế hệ danh y, ăn sâu vào lòng dân. Đừng nói là những người bình dân ấy, ngay cả cán bộ công quyền đều nể ông, không dám lơ là. Bao nhiêu người mơ ước muốn được làm học trò của ông, đạt được cả danh lẫn tài. Nhưng bây giờ, có người không chỉ cự tuyệt ông, thậm chí còn xúc phạm ông. Trịnh Thiên Hào hít một hơi thật sâu, kìm nén tâm trạng tức giận của mình. Khuôn mặt già nua của ông ấy lấy lại vẻ điềm tĩnh. Trịnh lão gia, hình như chúng ta nói chuyện không hợp ý nhau lắm. Thôi, thì tạm dừng ở đây vậy. Phan Lâm lười phải nói mấy lời thừa thãi, liền xoay người rời đi. Ai cho cậu đi? Trịnh Thiên Hào lạnh lùng nói. Khi âm thanh vừa dứt, mấy chục bóng người mặc đường trang đột nhiên lao ra khỏi phòng khách trống trải, trực tiếp vây quanh Phan Lâm. Phan Lâm không hề kinh ngạc, sau lưng chắp tay. Bây giờ là xã hội pháp quyền. Sao? Giữa thanh thiên bạch nhật, lão gia còn muốn đánh người sao? Phương pháp của lão phu không có dung tục như thế. Muốn động vào cậu cũng sẽ không vi phạm pháp luật. Trịnh Thiên Hào không cảm xúc nói. Một người đạt đến tầng thứ như ông ta, muốn xử lý một cá nhân nào đó quả thật là chuyện rất đơn giản. Hơn nữa, ông ta cũng sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào, bởi vì ông ta sẽ không ra tay. Vậy sao? Phan Lâm cười. Lúc này mà còn có thể cười được, đúng là gan lớn. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nhận tiền, sau đó quỳ xuống trước mặt tôi, cùng bái, dâng trà và tuyên bố rằng tất cả các y thuật của cậu đều do Trịnh Thiên Hào này dạy. Nếu cậu làm được điều này, tôi có thể xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Trịnh Thiên Hào thờ ơ nói, nhắm mắt lại. Đây là cơ hội cuối cùng ông ta cho Phan Lâm. Nó cũng là một tối hậu thư. Phan Lâm tin rằng nếu anh từ chối, những người này nhất định sẽ xông vào đè anh xuống rồi làm anh bại liệt ngay. Lúc đó tuần tra đến cũng là do học trò của ông ta lĩnh hội. Nhà họ Trịnh chỉ cần bỏ tiền bồi thường chữa trị thì coi như là không còn gì nữa. Không còn cách nào khác, miễn là Trịnh Thiên Hào không phá vỡ mấu chốt đó thì sẽ chẳng có chuyện gì lớn cả. Trịnh Thiên Hào thực sự rất khôn ngoan. Đáng tiếc ông ta không hiểu Phan Lâm. Phan Lâm thở dài một hơi, anh đưa tay ra vuốt ve ngực. Ra khỏi cục cảnh sát đã lâu như vậy, sức lực cũng đã khôi phục một chút, cho nên rời khỏi đây hẳn là không thành vấn đề. Phan Lâm trầm tư suy nghĩ. Anh ngẩng đầu, một tia sáng lạnh xẹt qua mắt, hai tay cũng bất giác sờ xuống eo. Nhưng vào lúc này... Dừng lại! Một giọng nói trầm và đau đớn vang lên. Tất cả mọi người đều sừng sốt, quay đầu nhìn sang mới phát hiện. Không biết từ khi nào, Tú Lan đã nắm lấy tách trà đập mạnh vào cây cột bên cạnh. Loảng xoảng, chén trà vỡ tan. Cắt qua lòng bàn tay của cô, máu tươi chảy ra. Nhưng cô ấy không cảm thấy đau. Cô cầm một mảnh vỡ trực tiếp đưa sát vào chiếc cổ trắng ngần của mình. Tú Lan! Khuôn mặt rán nua của Trịnh Thiên Hào đột nhiên thay đổi. Tiểu thư! Những người khác cũng kinh hồ. Ông nội! Để Phan Lâm đi đi! Tú Lan nghiến răng nói. Trịnh Thiên Hào tức đến mức hai tay run lên cầm cập. Nhưng cũng không kiên trì nữa. Thả cậu ta ra! Trịnh Thiên Hào trịnh trọng nói. Đối với Trịnh Thiên Hào, tính mạng của cháu gái ông ta quan trọng hơn người thanh niên này rất nhiều. Ông ta hiểu Tú Lan. Với tính tình nóng này của Tú Lan, nói không chừng sẽ làm ra những chuyện gì ngu ngốc. Khi lời của Trịnh Thiên Hào dứt, các học trò của Trịnh Thiên Hào và người nhà họ Trịnh đồng loạt tản ra. Phan Lâm, cậu về đi. Tú Lan, thật sự không cần như thế này. Phan Lâm dò dự nói. Anh đi mau. Tú Lan lo lắng, nước mắt như sắp chảy ra. Phan Lâm há miệng thở dài một tiếng. Được, thế tôi về trước đây, cô tự bảo trọng. Phan Lâm! Lúc này Tú Lan lại hét lên. Phan Lâm quay đầu nhìn cô. Tuy nhiên, nhìn thấy đôi mắt đen láy của cô rũ xuống, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi anh đào. Sau một lúc lâu, cô mới trầm giọng nói. Cảm ơn anh. Và tôi xin lỗi. Những lời này đối với cô mà nói nặng như ngàn cân. Phan Lâm khẽ sững sờ, sau đó lắc đầu. Không phải là lỗi của cô, đừng tự trách. Nói xong, người đó biến mất vào màn đêm. Hai mắt của Tú Lan thất thần, đôi tay bất lực rũ xuống. Mảnh vỡ của tách trà nhuốm máu tươi rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng leng keng. Mau, băng bó vết thương cho tiểu thư, nhanh lên! Bác phòng hét lên, mấy người phụ nữ của nhà họ Trịnh vội vàng chạy đến, nâng những ngón tay mảnh khảnh như ngọc của Tú Lan lên, bắt đầu bôi thuốc băng bó. Tú Lan trông giống như là một con rối, mất đi hồn phách, mặc cho người điều khiển. Đôi mắt ấy trống rỗng như không. Cháu khiến ông quá thất vọng, Tú Lan. Trịnh Thiên Hào lạnh lùng đứng lên nói. Tú Lan im lặng, cô không hiểu vì sao người ông này bỗng trở nên kỳ lạ đến thế. Lúc này một người nhà họ Trịnh chạy tới. Lão già, cục trưởng Long của Sở Y tế đến rồi. Trịnh Thiên Hào khẽ cau mày, sau đó xua tay. Tiểu thư, chúng ta vào đại sảnh bên trong đi. Mấy người hầu nữ nói, đồng thời dìu Tú Lan đi vào bên trong. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên đeo kính vàng, áo sơ mi trắng bước nhanh vào. Người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc, bước đi vội vã, dường như có chuyện gấp. Cục trưởng Long, liên quan đến vụ tai nạn y tế hôm nay, tại buổi họp báo ngày mai, Lão Phù sẽ nói sự thật với công chúng. Vì vậy, đừng lo lắng. Trịnh Thiên Hảo nói, Trịnh Lão gia nặng lời rồi. Hôm nay Hoàng Long đến đây, không phải là để nói với ông chuyện này. Tào Hoàng Long nghiêm nghị nói. Trịnh Thiên Hào hơi kinh ngạc. Thế là vì chuyện gì? Tào Hoàng Long lấy điện thoại ra khỏi túi, bấm vài lần rồi đặt lên trên bàn trà cạnh Trịnh Thiên Hào. Màn hình điện thoại di động hiển thị một đoạn tin tức. Một đại biểu của y học Hàn Quốc đã đến nước ta vào tháng trước, đi khắp nơi thách đấu. Trước mắt, họ đã đánh bại các biểu trung y từ một số tỉnh lớn bao gồm Hồ Đông, Thái Lâm và Thượng Đông. Họ đã đăng tải quá trình của mình lên mạng. Vài ngày nữa, họ sẽ đến Giang Thành, tỉnh Giang Nam. Chính thức thách thức ông, lấy y học Hàn Quốc khiêu chiến với y học Trung Quốc của chúng ta. Cái gì? Trịnh Thiên Hào đột ngột đứng lên. Bác Phòng và những người khác bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc. Tào Hoàng Long cúi gập người xuống trước Trịnh Thiên Hào. Lão già, trung y của chúng ta 5 lần 7 lượt bị thua thiệt. Bây giờ quốc tế đang cười vào mặt chúng ta. Nếu những vị bác sĩ người Hàn này thắng một ván nữa rồi quay về Hàn Quốc, đến lúc đó, trung y của chúng ta sẽ hoàn toàn nằm trong sự quản lý của Hàn y. Lão già, giới trung y của chúng ta đang nằm trong thời khắc sinh tử tồn vong. Dù sao, cũng không được để cho bọn hề này tiếp tục lộng hành. Xin Trịnh lão già bất luận thế nào, cũng phải đánh bại chúng, cứu lấy giới trung y của chúng ta. Cầu xin Trịnh lão già, cầu xin Trịnh lão già. Tào Hoàng Long nghiến răng cúi người xuống 90 độ, kiên định hét lên. Vẻ mặt của Trịnh Thiên Hào trở nên vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt lão mở ra rất to. Đây tuyệt đối không phải là cái gọi là hành động theo cảm tính nữa. Những điều đó cũng tuyệt đối không phải là vì lợi ích hay danh dự cá nhân. Đây đúng là một thách thức chưa từng có. Bất kể là ai cũng đều biết nó đại biểu cho cái gì. Trịnh Thiên Hào không nói gì, quay người sang nhìn vào một bức tranh thủy mặc vẽ cây tùng bách trong đại sảnh. Thật lâu sau mới nói ra một chữ. Được. Lúc về đến nhà đã 12 giờ, Phan Lâm đậu xe dưới lầu, sau đó rón rén đi mở cửa. Nào ngờ đèn trong phòng vẫn còn sáng rực, Lý Ái Vân đang ngồi ở bên bàn. Bàn tay nhỏ bé chống đỡ chiếc cằm thanh tú, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Còn chưa ngủ sao? Phan Lâm cười. Tôi không biết xe của ai, tiếng máy kêu to quá, vốn dĩ đang ngủ nhưng lại bị đánh thức. Cái này... Sao lại về muộn như vậy? Bệnh giá xảy ra chuyện. Có nghiêm trọng không? Cái loại được đăng báo, ngày mai sẽ biết. Ái Vân nhẹ giọng đáp, rồi lại quay vào phòng. Nóng quá, phòng khách nhiều muỗi. Phan Lâm hô lên. Một lúc sau, cửa mở ra, một miếng hương xua muỗi được đặt lên trên mặt đất, sau đó cửa đóng lại. Bỏ đi. Phan Lâm lắc đầu, đốt nhang muỗi, sau đó ngả lưng xuống sofa ngủ say sưa.